Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi cầu thang từ tầng 20 đi xuống, Khương Nặc nóng đến mức người ướt đẫm mồ hôi, bên ngoài mát mẻ hơn ban ngày một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Cô vội vàng đến ven đường mua 3 chai nước khoáng, lại thuận tay thả vào không gian 2 chai. Uống hết một chai để bổ sung nước, Khương Nặc đi tới tiệm cà phê vừa nãy. Cô thích uống latte đá, liền gọi 50 ly mang đi, cầm một ly trong tay chậm rãi uống, số còn lại thì thả hết vào trong không gian. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra, gửi cho Uông tiệm ly một tin nhắn WeChat. Không rảnh, đừng tìm tôi. Uông tiệm ly tức hổn hển, lập tức gọi điện thoại cho cô. Khương Nặc không thèm nhìn, trực tiếp cúp điện thoại. Mới vừa ngắt máy, Uông tiệm ly lại lập tức gọi tới. Xem ra bọn họ cho rằng cô đã mắc bẫy, đang chờ trừng trị cô. Không nghĩ tới đợi lâu như vậy mới có tin nhắn trả lời nói không rảnh. Khương Nặc mặc kệ anh ta, trực tiếp kéo WeChat của anh ta vào sổ đen. Trong văn phòng của Dương Thành Quân, toàn bộ công ty đều không bật điện. Trong bóng tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có. Chỉ mơ hồ có một ít ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào. Không có điều hòa, không gian lại ngột ngạt, nóng đến mức mấy người liên tục đổ mồ hôi. Uông tiệm ly và mấy nhân viên bảo vệ ngồi trong văn phòng, chờ đợi vô cùng sốt ruột. Uông tiệm ly cam đoan với Dương Thành Quân, tối nay chỉ cần Khương Nặc tới, mở máy tính ra, đăng nhập kho cơ sở dữ liệu là anh ta sẽ dẫn theo mấy nhân viên bảo vệ lao tới bắt cả người cả tang chứng vật chứng. Đánh cắp bí mật thương nghiệp, tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng chỉ cần Dương Thành Quân chịu ra sức, cho cô ăn cơm tù mấy năm cũng không có bất cứ vấn đề gì. Anh ta ngược lại muốn nhìn xem, chờ cô tiến vào trại tạm giam, còn có thể bày ra bộ mặt tự cho là ghê gớm kia hay không. Anh ta cũng không tin mình không trị được cô, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy một cái bóng nào, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Uông tiệm ly bị muỗi cắn mười mấy nốt, đột nhiên nhận được WeChat của Khương Nặc. Anh ta kích động ấn mở, nhìn thấy lại là mấy chữ như vậy, không rảnh, đừng tìm tôi. Phảng phất như bị đánh một gậy vào đầu, Uông tiệm ly có chút ngơ ngác. Anh ta không biết rốt cục là Khương Nặc bị làm sao, chuyện của anh ta và Dương Nịnh mang tới đả kích lớn như vậy cho cô sao. Trước sau quả thực giống như hai người khác nhau vậy, rõ ràng trước đó không lâu cô còn dùng ánh mắt ám muội lại ái mộ nhìn anh ta nói cái gì cô tin cái đó. Đây là vì sao chứ, vì yêu sinh hận à, hay là vì yêu mà BNTH? Uông tiệm ly vội vàng trả lời tin nhắn của Khương Nặc. Nhưng mà tin nhắn gửi lại mấy lần liền trực tiếp truyền đỏ, anh ta thế mà lại bị con khốn này chặn số rồi. Chuyện này là không thể nào, lại gọi điện thoại qua xem thử. Thuê eo quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin vui lòng gọi lại sau. Thuê eo quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin vui lòng gọi lại sau. Trong văn phòng yên tĩnh, giọng nói máy móc cứng nhắc lặp đi lặp lại bên tai. Uông tiệm ly quả thực sắp tức điên, con khốn này lại dám chặn số của anh ta sao? Cô ta đang nghĩ cái gì vậy? Không muốn làm việc nữa, tiền lương không cần nữa sao? Lừa được một khoản tiền ở chỗ bọn họ, cô ta cho rằng chừng đó có thể đủ cho cả đời sao? Uông tiệm ly thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trước đây không lâu, Khương Nặc còn rất nghe lời anh ta, bị anh ta dỗ dành xoay quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải chỉ là một bản thiết kế rách, cũng không phải tác phẩm tốt cỡ nào, đáng để cô ta điên thành như vậy sao? Uông tiệm ly tức giận đến mức không khống chế được, hung hăng đạp một cước lên bàn. Chỉ cần con khốn này không từ chức, vậy chơi với cô ta đến cùng. Khương Nặc đi cả một đoạn đường, tìm được một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động. Hiện tại đã là hơn 12 giờ đêm, rất nhiều cửa hàng vẫn đang mở, chỉ có điều nguồn điện bị hạn chế ở khắp nơi, ngoại trừ khu dân cư ra thì đi đến đâu cũng nóng. Khương Nặc tốn 600 tệ mua một cái điện thoại di động cũ trong tiệm. Cô lắp sim điện thoại, đứng ở ven đường, lại thuận tay mua chút hoa quả, vừa cầm chiếc điện thoại di động này gọi cho người phụ trách của Thành Tín. Người phụ trách Thành Tín này, vừa nãy cô đã dùng số điện thoại tìm kiếm WeChat, lật xem hai vòng bạn bè, xác định anh ta là tổng giám đốc kỹ thuật của Thành Tín tên là Lý Đa Quảng. Trong hạng mục hợp tác lúc ấy, cô và vị tổng giám đốc Lý này đã từng có duyên gặp mặt một lần. Đương nhiên nhận ra được. Alo, là tổng giám đốc Lý phải không? Là tôi, giọng nói bên kia dừng một chút. Có chuyện gì thế? Khương Nặc lười khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đơn giản thô bạo. Tôi biết gần đây Thành Tín các ông đang đầu tư vào mấy hạng mục ứng dụng mới, cạnh tranh không ít với mảng của Dương Duệ, của Dương Thành Quân. Đúng lúc ở chỗ tôi có mấy thứ mà ông có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú. Có thể chấp nhận lời kết bạn của tôi không? Cô là ai? Đối phương bắt đầu đề phòng. Khương Nặc trực tiếp cúp điện thoại. TBC vào thời điểm này, càng muốn đối phương mắc lừa càng không thể gấp. Cô cũng không phải là nhân viên chào hàng, không cần phải bày ra dáng vẻ người người yêu thích. Quả nhiên, Lý Đa Quảng nhanh chóng chấp nhận lời kết bạn. Khương Nặc gửi cho ông ta mấy số liệu, đồng thời kèm theo giá cả. Tất cả trình tự cơ sở của 4 hạng mục này, điều tra nghiên cứu người dùng, thống kê số liệu, thiết kế sản phẩm, phân tích cạnh tranh, đưa vào hoạt động, phân tích người dùng đều bán hết cho ông, giá trọn gói là 10 triệu. Có thể giao dịch ngay tại chỗ, không mặc cả. Nói thật, toàn bộ mấy thứ này mà bị tiết lộ cho Thành Tín, gần như đủ để một nửa công ty Dương Thành Quân đóng cửa, 10 triệu chỉ là cái giá quá bèo. Nếu có đủ thời gian, chậm rãi mở bán một phần, con số này sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng cô chính là không có thời gian. Lý Đa Quảng im lặng hồi lâu, sau đó gửi tới một tin. Cô chờ một chút, sau đó liền không còn động tĩnh gì nữa. Thành Tín và Dương Duệ là đối thủ cạnh tranh được công nhận, tranh đấu gay gắt đã nhiều năm. Thị trường Internet từ trước đến nay chỉ xem số liệu, chỉ kiếm tiền nhanh, cá lớn nuốt cá bé chỉ trong chớp mắt. Khương Nặc biết Thành Tín muốn có những thông tin này đến mức nào, cho nên không hề hoảng hốt. Lại bận rộn một ngày, đã đến lúc về nhà ngủ. Ngày hôm sau Khương Nặc dậy thật sớm, nhìn điện thoại di động, Lý Đa Quảng còn chưa trả lời. Cô cũng không để ý đến ông ta, tập thể dục buổi sáng xong liền đi ra ngoài. 8 giờ sáng, nhiệt độ không khí đã là 37 độ. Ven đường không hề có một quán nhỏ bán đồ ăn sáng nào, chỉ có tiệm bánh bao còn mở. Khương Nặc thuận tay mua 30 cái bánh bao nhỏ, 10 ly sữa đậu nành, 10 cái bánh quẩy, lại đi một vòng, mua 20 cái bánh bao chiên. Dù sao mua cái gì cũng nên mua nhiều hơn một chút. Cô đi xem nhà với người môi giới trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên là đi lên đến tầng 26. Có thể nói hình ảnh và vật thật hoàn toàn tương xứng. Hơn nữa Khương Nặc cảm thấy không gian còn lớn hơn so với trên mạng. Một tầng chỉ có một căn hộ. Diện tích của căn hộ kiểu này rất lớn. Người ở đây không phú cũng quý. Từ thang máy bước ra ngoài là một không gian rộng lớn. Còn lớn hơn cả phòng khách nhà Khương Nặc rất nhiều. Có thể đặt giá giày, giá áo mưa, tủ chứa đồ các loại. Có một hàng rào cửa chống trộm đơn giản thông tới cầu thang thoát hiểm. Mà tầng 35 cũng có cấu trúc như vậy. Không tính sảnh chung, diện tích thuần mỗi căn cũng khoảng 162 m², đủ cho các nhu cầu sinh hoạt. Trong hai căn hộ đều có đồ nội thất, phòng bếp được trang bị đầy đủ. Phòng tắm cũng được trang bị bình nước nóng, bồn tắm lớn và vòi hoa sen. Phòng ăn có bàn dài và ghế dựa, phòng khách có ghế sofa. Cách chương.